Bàn chân lớn màu vàng đầy lông đó một phát đánh tan một dải núi, loạn thạch xuyên không, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.coma, đó chính là con chim đỏ mà mình từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc tì giật mình, mở to mắt ra. Vừa mới tỉnh lại không lâu liền nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trận đại chiến 2 năm trước còn chưa có kết thúc, thái cổ di chủng mạnh mẽ nhất vẫn đang bảo hộ và tranh đoạt báu vật trong núi hay sao? Thạch Vân Phong cũng sợ ngây người. Cái chân lớn màu vàng lại thò xuống một lần nữa, ma uy cái thế, đánh tan ngọn lửa màu đỏ thẫm đó. Đơn giản là không thể tưởng tượng được bản thể của nó rốt cuộc là lớn tới mức nào, chỉ là một cái chân thôi đã ở trên tầng mây rồi. Cách chương.